Tiếp là Phó Quân Nhượng, cũng rút được đũa lành. An Tử lui đến một bên, chỉ còn lại hai người. Hai người còn lại đều có chút hoảng, ngay cả Nghiêm Lập trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nói rõ tỷ lệ càng ngày càng nhỏ. Cách chương.